Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, đều phải chết. Tức giận, lửa giận công tim. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao ngay trước tại chỗ nhiều người như vậy trước mặt. Còn diễn ra vừa ra ôn tình tiết mục. Cái này làm cho Ngô Thiếu Kiệt nhất là khuất nhục. Cái này Lâm Nguyệt Giao tình nguyện trông nom một tên phế vật, một cái sắp phải bị gãy tay gãy chân phế vật, cũng không nguyện ý và tự mình tới vừa ra phong hoa tiết nguyệt. Đây là sỉ nhục. Hắn Ngô Thiếu Kiệt ở Trung Hải đó cũng là rất đục mở người. Đến nơi này cái nho nhỏ Lâm ra lại còn ăn bế môn canh. Đây thật là sỉ nhục. Đánh, đánh, cho ta đánh. Phế hắn tay chân. Ta đây muốn xem. Hắn nửa đời sau có thể sống thế nào. Ngô Thiếu Kiệt chỉ Diệp Trần, lạnh lùng nói. Hắn là thật nổi giận. Cái loại này không biết điều người phụ nữ sẽ phải bị nàng chút lợi hại nhìn một chút. Để cho nàng xem. Không có quyền thế, không có địa vị, vẫn còn cần thể diện. Muốn mặt mũi là hạng đáng buồn một chuyện. Còn chờ thêm mặt, tất cả lên cho ta. Dựa theo Thiếu Kiệt dặn dò, phế hắn một cánh tay và một cái chân. Lâm lão thái thấy vậy liền trực tiếp lên tiếng. Vậy 8 người an ninh lập tức đủ cùng ra tay. Đưa tay ra, muốn phải bắt được Diệp Trần, đem hắn cho đồng phục ở. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn phế tay chân. Hừ, Diệp Trần nhưng là cười lạnh một tiếng. Bóng người cấp tốc chuyển động, xảo diệu vô cùng tránh thoát như thế nhiều hai tay. Qua lại ở đám người bên trong, 8 người đồng thời phát động, đều không có thể đem hắn bắt lại. Ừ, Ngô Thiếu Kiệt các người vậy nhìn thấu chút vấn đề. Vốn cho là 8 người an ninh vừa động thủ một cái, Diệp Trần căn bản muốn tránh cũng không được. Ai biết, lại bị hắn tránh khỏi. Cái này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Ngô Thiếu Kiệt cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tên này làm sao cùng một bạch tuột như nhau? Như vậy trượt không giữ lại, còn không bắt được. Lão thái thái, các ngươi Lâm ra bảo an là ăn cơm khô sao? Vô dụng như vậy, bắt một người cũng khó như vậy. Ngô Thiếu Kiệt trong giọng nói mang một chút khinh bỉ, không nhịn được hỏi. Ngạch, lão thái thái sắc mặt ngay tức thì trở nên được khó coi. Nàng nơi nào biết cái tình huống này? Hô, Thiên Bắc, chuyện gì xảy ra? 8 người cũng không bắt được một người sao? Mẫu thân, ta cái này, ta cũng không biết à. Lâm Thiên Bắc một hồi lúng túng. Hắn lấy làm cho này 8 người vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này Diệp Trần còn thật có chút bản lãnh thật sự. Vậy còn chờ gì? Động thủ cho ta. Đừng khách khí. Không bắt được, liền cho ta đánh chết. Lâm lão thái liền giận, trực tiếp ra lệnh đứng lên. So sánh tại mặt mũi và Diệp Trần sống chết, nàng quan tâm hơn gia tộc mặt mũi. Ngô Thiếu Kiệt cũng nói như vậy. Nàng nếu là còn không nhúc nhích, vậy thì quá mức mất mặt. Động thủ. Lâm Thiên Bắc hướng trong sân vậy 8 người an ninh kêu một tiếng. Nghe vậy, bọn họ tất cả đều rút ra trên mình đèn pin, đồng loạt thì phải đối với Diệp Trần động thủ. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao nhất thời liền hoảng hồn, trước còn một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Suy nghĩ cái này 8 người cũng không có biện pháp bắt Diệp Trần, nhưng hiện tại cũng trực tiếp động vũ khí. Cái này còn làm sao đánh? Đối với người bình thường mà nói, có người đếm ưu thế, lại cầm lên vũ khí, đó nhất định chính là không có phần thắng chút nào à. Lần này nên xong đời đi. Và lão thái thái đối nghịch, cần gì chứ, không bằng thật sớm tự phế một cánh tay, cũng không có phía sau như thế nhiều chuyện. Cho nên à, người muốn nhận rõ địa vị mình, nếu không, sớm muộn xảy ra phiền toái lớn. Người chung quanh một hồi nghị luận, cũng cảm thấy đại cuộc đã định. Sẽ không lại có cái gì đừng bất ngờ, tự tìm cái chết. Trong sân tình thế dốc đổi, Diệp Trần vậy không che giấu nữa mình thực lực, một hai quả đấm đầu ngang nhiên phát động, ngập trời quyền kính hướng bốn phía vung lên vũ. Vậy cổ kinh khủng kinh khí cuộn sạch bốn phía. À, chấm ngoặc kép, một hồi chặt chẽ tiếng kêu rên truyền tới. Chỉ gặp vậy một hàng 4 người một tiếng hét thảm, ngay sau đó liền ầm ầm ngã xuống đất. đập ở bên cạnh trên bàn, đập một hồi tan tành, còn không cùng đám người kịp phản ứng. Diệp Trần lại là quơ múa ra một quyền, ngoài ra một hàng bốn người an ninh giống nhau như đúc, có giống nhau đãi ngộ, lần nữa nện ở trên bàn, ném bàn trực tiếp vỡ vụn, ngắn ngủn trong khoảng khắc, tám người an ninh toàn cũng bị mất, mới vừa còn nắm vững thắng lợi, ngay tức thì, binh bại như núi đổ, có thể nói, đây quả thực là mê làm việc, chuyện gì xảy ra, cái này sẽ không có. Nhìn trong sân cái đó giống như thiên thần hạ phàm vậy ngang ngược người đàn ông. Toàn bộ Lâm thị tông tộc đại viện, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều rất không rõ ràng. Người này, tình huống gì? Hắn còn sẽ như thế vừa ra. Lão bà, ta nói qua, người Lâm gia còn không có có thể ngăn cản ta. Diệp Trần quay đầu lại, nhìn Lâm Nguyệt Giao, khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Ngươi thật là lợi hại. Lâm Nguyệt Giao tạm thời có chút tay chân luống cuống, vẫn luôn thói quen liền Diệp Trần ở Lâm gia bị cười nhạo, bị khi dễ, liên quan chính nàng đều tê dại. Đột nhiên thấy Diệp Trần như vậy đại phát thần uy, nàng còn thật có chút không có thói quen. Bất quá Diệp Trần có thể đánh thắng, cũng là một loại thực lực. Nàng vậy là từ trong thâm tâm cao hứng. Phản thiên, các ngươi Lâm gia liền không có một cái có thể đánh sao? Vội vàng đem hắn bắt lại cho ta. Mụ, Ngô Thiếu Kiệt một hồi hổn hển, vốn cho là lần này có thể bắt được tên này thật tốt làm nhục một lần. Ai có thể nghĩ tới, không chỉ có không bắt, còn ngược lại bị thằng nhóc này sắp xếp một sóng ép. Vậy làm sao có thể nhịn? Ngô Thiếu Kiệt nóng nảy, Lâm thị yên lặng như tờ, ai cũng không có tiếp lời. Bảo an cũng bị đánh một trận, ai còn có thể ra tay? Lâm thị người đều không động, nhưng Diệp Trần động, hắn trong mắt hàn mang chớp mắt, vỗ vỗ Lâm Nguyệt Giao bả vai, tỏ ý nàng đứng tại chỗ đừng động, sau đó liền hướng Ngô Thiếu Kiệt đi tới. Ừ, Ngô Thiếu Kiệt cũng nhìn thấy Diệp Trần, nhất thời có chút hoảng, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng lại nghĩ đến, mình nhưng mà Trung Hải Ngô gia thiếu chủ. Ở trên trời biển nhưng mà đại biểu Ngô ra mặt mũi. Đây nếu là nhận sợ, lộ ra khiếp đảm tướng, trở về làm sao còn gặp lão thân phụ. Lưng tử lập tức liền thẳng tắp một chút. Ngươi muốn làm gì? Cho dù lưng tử thẳng tắp, nhưng nội tâm sợ hãi vẫn tồn tại như cũ. Từ nói chuyện xỉ xỉ xách xách trên liền có thể nhìn ra rất nhiều. Ngươi phụ thân là Ngô Sơn Long, đúng không? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Không, không sai. Ta phụ thân chính là Ngô Sơn Long. Trung Hải Thương hội hội trưởng. Trung Hải Võ Đạo Hiệp hội hội trưởng. Trung Hải Võ Đạo người thứ nhất. Nói tới hắn phụ thân, Ngô Thiếu Kiệt rõ ràng đổi được có tự tin liền đứng lên. Ở toàn bộ Trung Hải, người nào không biết hắn phụ thân là Ngô Sơn Long, cường giả chân chính. Chỗ này mặc dù là Thiên Hải, nhưng cùng Trung Hải cách nhau không tính là quá xa. Trung Hải Võ Đạo người thứ nhất uy danh, như thường có thể truyền bá tới nơi này, tự nhiên cũng có thể để cho Lâm thị người tông tộc sinh ra sợ hãi. Vậy thật là đáng tiếc, hắn không có giáo dục tốt mình con trai. Diệp Trần khẽ lắc đầu một cái. Ta ngày hôm nay liền thay thế hắn dạy một tí. Nói xong, đã đi tới Ngô Thiếu Kiệt trước mặt, chợt đưa tay ra, trực tiếp đem hắn cho bắt được. Buông ta ra. Vừa đối mặt, Ngô Thiếu Kiệt liền bị trực tiếp khống chế được. Diệp Trần vậy một đôi bàn tay, giống như là kềm sắt vậy, gắt gao giam lại Ngô Thiếu Kiệt. Diệp Trần, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Lâm lão thái cả người đều ngây người. Thằng nhóc này đánh Lâm thị bảo an cũng được đi, hiện tại liền Ngô Thiếu Kiệt đều phải đánh. Thật sự là không biết sống chết. Một khi Ngô Thiếu Kiệt phụ thân Ngô Sơn Long tức giận, vậy còn không được tự mình giết tới Thiên Hải, tìm Lâm thị Hưng sư vấn tội. Diệp Trần, ngươi lại không buông ra, ta sợ ngươi biết hại tất cả người, còn có Lâm Nguyệt Giao cũng sẽ bị ngươi hại chết. Lâm Thiên Bắc cũng là đứng ra, cực kỳ tức giận, chỉ Diệp Trần liền mắng lên. Vị này, ta xin khuyên ngươi một câu, hiện tại lập tức thả thiếu gia nhà ta. Nếu không, chờ ta Ngô gia gia chủ đến, đạp bằng toàn bộ Lâm gia vậy không nói ở đây. Lần này Ngô Thiếu Kiệt tới cầu hôn, Ngô gia cũng tới mấy người thuộc hạ. Một người trong đó đứng ra, chỉ Diệp Trần, trực tiếp uy hiếp đứng lên. Lời nói tới giữa, rất nhiều phải đem toàn bộ Lâm thị tông tộc cũng hoàn toàn bị tiêu diệt ý. Diệp Trần, ngươi còn không để xuống tới, nhanh lên một chút. Lão thái thái gấp đều bắt đầu dậm chân, vẻ mặt ý khỏi phải nói hơn gấp gáp. Đây chính là Ngô gia thiếu chủ à, thấy chưa, ngươi ngày hôm nay dám động ta, ta phụ thân thì phải diệt ngươi Lâm gia cả nhà. Ngươi động ta một đầu ngón tay thử một chút. Nghe được có nhiều như vậy người vì mình chỗ dựa, còn muốn trước mình phụ thân, là như vậy lợi hại. Ngô Thiếu Kiệt một trái tim bỗng nhiên lại ổn định không thiếu. Thằng nhóc này, khẳng định không dám đối với tự mình ra tay. Ken két, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm thanh thúy vang lên. Đó là Ngô Thiếu Kiệt đầu ngón tay bị rất miễn cưỡng bẻ gãy thanh âm. À, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, vậy một tiếng cực kỳ thanh âm thê lương gọi ra. Ngô Thiếu Kiệt cả người cũng đi theo run rẩy. Đau, dây dứt đau, có câu nói, 10 ngón tay liền tim, một đầu ngón tay vết nứt, liên quan cả người cũng đau. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một cái. Đau chết ta, Ngô Thiếu Kiệt một tiếng hô to, ngay sau đó vô cùng tức giận hét. Diệp Trần, ngươi chờ, ta muốn giết cả nhà ngươi, các ngươi đều phải chết. Ừ, còn không hối cải. Diệp Trần ánh mắt hơi nheo lại, không chút do dự bẻ gãy Ngô Thiếu Kiệt ngoài ra một đầu ngón tay. À, chấm ngoặc kép, lại một trận dây rức đau đớn truyền tới. Ngô Thiếu Kiệt đau nhe răng tét miệng, trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trực tiếp rớt xuống đất. Ta thề, ta muốn ngươi chết. Ngô Thiếu Kiệt đau cả người run rẩy, nhưng còn chưa nhượng bộ, còn chưa phục. Diệp Trần mặt không đổi sắc, lại bẻ gãy thứ ba ngón tay đầu. À, chấm ngoặc kép, Ngô Thiếu Kiệt kêu thảm thiết không ngừng. Lần này, trực tiếp ngất xỉu, từ nhỏ sống ở phòng ấm bên trong, tự nhận là có mình phụ thân bảo bọc, liền một mực là tùy ý là, hôm nay ăn một cái rất thua thiệt, liền vác không đi qua, đồ vô dụng. Diệp Trần giống như là ném rác dưới như nhau đem hắn ném ở trên mặt đất, lầm bầm một câu. Trong lòng đối với Ngô Sơn Long cũng là một hồi thất vọng. Năm đó tứ đại đường chủ bên trong võ lực trị giá mạnh nhất một vị, làm sao sanh ra con trai, nhưng như vậy không dùng, như thế một chút đau khổ cũng vác không đi qua, sau này sợ là không có gì lớn dùng. Thiếu chủ, thiếu chủ, ngươi tỉnh lại đi à. Mấy cái người Ngô gia chạy tiến lên, đem Ngô Thiếu Kiệt cho đỡ lên. Diệp Trần, Lâm thị tông tộc, sổ nợ này, chúng ta người Ngô gia nhớ, chúng ta trở về sẽ đúng sự thật bẩm báo cho chúng ta Ngô gia gia chủ. Đến lúc đó, các ngươi sẽ chờ chịu đựng chúng ta Ngô gia lửa giận đi. Lạnh lùng bỏ lại một câu nói, người Ngô gia liền đồ đều không thu thập, đính hôn chuyện đều không xách ra, mang Ngô Thiếu Kiệt trực tiếp đi ra Lâm thị tông tộc viện tử, một khắc vậy không ngừng chạy. Cái này, Lâm lão thái cùng một đám Lâm thị người tông tộc nhìn một màn này, đều là yên lặng không nói. Một cổ mây đen bao phủ ở toàn bộ Lâm thị trên đầu. Nãi nãi, Thiếu Kiệt đâu? Ta ở phía trên đợi nửa ngày, tại sao không thấy hắn à? Đây là, ăn mặc giống như tiên nữ trên trời giống vậy Lâm phi, cả người áo đỏ từ bên trong đi ra, nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy Ngô Thiếu Kiệt, liền không nhịn được hỏi một câu. Ngày hôm nay nàng là nữ nhân vật chính, dựa theo Thiên Hải nơi này phong tục thói quen, Ngô Thiếu Kiệt ngày hôm nay ở bên ngoài gặp một vòng người sau đó sẽ tới bên trong đi tìm nàng. Có thể nàng đợi nửa ngày không thấy được người, lại nghe phía bên ngoài động tĩnh không nhỏ, liền tạm thời tò mò, không nhịn được đi ra. Nhưng mà nàng nhìn thấy, nhưng là nãy nãy các người từng tờ một sầu mi khóa chặt mặt, không có chút nào vui mừng có thể nói. Đây là chuyện gì? Con gái à? Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Bắc đau lòng nhìn con gái mình, tạm thời cũng không biết nói gì. Nàng nếu là biết Ngô Thiếu Kiệt bị Diệp Trần cắt đứt ba ngón tay đầu,